Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1340, Thanh Dương Công Tử. Cái gì Huyền Âm Lão Tổ? Cút cho ta đi. Vương Sung ở thạch trận nửa đường. Đối với trong võ lâm thế lực, hắn căn bản không hiểu rõ. Cái gì Huyền Âm Lão Tổ càng là chưa từng nghe nghe. Ngụy Trường Đình cùng hắn báo Huyền Âm Lão Tổ danh hiệu xem như là toi công. Nghe được Vương Sung, Ngụy Trường Đình càng là trên mặt lúc trắng lúc xanh. Huyền Âm Lão Tổ ở trong giới tông phái như mặt trời giữa trưa. Coi như chính khí minh người cũng muốn sợ hãi ba phân. Đối phương nói năng lỗ mãng, thật sự là càn rỡ đến cực điểm. Bất quá người ở mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Người này lai lịch rất lớn, Ngụy Trường Đình nào dám càn rỡ, chỉ có thể cố nhịn. Nếu tiền bối quyết ý muốn nhúng tay, cái kia Trường Đình cũng không thể nói gì được. Chúng ta đi, Ngụy Trường Đình vừa nói, một bên vẻ mặt cảnh giác lui về phía sau đi. Canh phòng nghiêm ngặt, đối thủ có thể ra tay. Một đường lui ra hơn 50 bước, gặp trên núi vẫn không có phản ứng gì. Đoàn người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng chuyển người đến cũng không quay đầu lại ra bên ngoài tung đi. Đi, chỉ có điều chốc lát thời gian, mấy người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến Ngụy Trường Đình đám người ly khai, trên núi lập tức yên tĩnh. Tống Du Nhiên hô hấp dồn dập, mở to mắt nhìn bốn phía, vẫn như cũ không dám thả lòng cảnh giác. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Tống Du Nhiên quay về phương hướng âm thanh truyền tới rất cung kính thi lễ một cái. Tuy rằng nhìn như hành lễ, nhưng nàng đầu vẫn luôn khẽ nâng, con mắt vẫn len lén đánh giá chung quanh, tựa hồ muốn tìm được Vương Sung vị trí đến. Vương Sung ở thạch trận bên trong thấy cảnh này trong lòng cũng là cười thầm. Cô bé này cũng không giống như xem ra đơn giản như vậy. Tiền bối, vãn bối Tống Du Nhiên, là chính khí minh đệ tử, không biết là có hay không có thể mời tiền bối đi ra. Gặp mặt ôn lại, cũng tốt để thản nhiên tự mình cảm ơn. Tống Du Nhiên cung kính nói, không cần, ngươi đi đi, cứu ngươi chỉ là dễ như ăn cháo. Tạ thì không cần, Vương Sung ở thạch trận nửa đường. Này, nếu tiền bối không thích, cái kia vãn bối, a, Tống Du Nhiên nói, trong chớp mắt chân mày to nhíu chặt, thân thể mềm nhũn, trắng xám nghiêm mặt sắc, lảo đảo hai bước, đột nhiên ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Không được, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới cô gái này sẽ mất máu quá nhiều, vào lúc này ngất đi, không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung từ thạch trận bên trong lao ra. Mấy cái bước xa vọt tới, một tay bắt được Tống Du Nhiên cổ tay trắng ngần, nhưng mà liền ngay cả Vương Sung đều không nghĩ tới. Ngay ở hắn xông tới chớp mắt, nguyên bản nằm dưới đất Tống Du Nhiên, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ngay ở Vương Sung nắm lấy cổ tay nàng chớp mắt, Tống Du Nhiên trở tay nắm chặt, lập tức bắt được Vương Sung thủ đoạn. Tiền bối, tha thứ vãn bối mất. Sau một khắc, nhìn thấy trước mắt này tên 18-9 tuổi, khuôn mặt đẹp trai, xem ra có mấy phần thiếu niên gầy yếu. Tống Du Nhiên một hồi trợn to hai mắt, toàn bộ người đều ngây dại, nàng nghĩ quá rất nhiều. Chỉ có không ngờ rằng, chính mình tưởng tượng bên trong cái vị kia cao thâm khó dò tiền bối, lại là một tên mày kiếm răng trắng mỹ thiếu niên. Hơn nữa sắc mặt của hắn trắng xám, khí tức cũng hơi có chút hỗn loạn, căn bản cũng không có thể là cái gì giới tông phái tiền bối. Ngươi là ai? Tống Du Nhiên mở to con mắt theo bản năng nói. Ngươi gạt ta? Vương Sung nhìn thấy Tống Du Nhiên dáng dấp, nhất thời hiểu cái gì, chậm rãi đưa tay cổ tay bỏ xuống, đứng dậy, nếu cô nương vô sự, cái kia ta liền đi trước một bước. Vương Sung trong lòng vốn là đối với sư phụ đoàn người tao ngộ có chút bận tâm. mỗi lần xuất thủ cũng chỉ là tình cờ vì đó, cũng không nghĩ cùng bọn họ liên lụy quá nhiều. Chờ, ngay tại lúc Vương Sung nhấc chân chuẩn bị lúc đi, đột nhiên phía sau một trận cô gái tiếng kêu rên truyền đến. Vương Sung khóe miệng khinh dương, hắn ăn qua một lần thiệt thòi, không thể lại ăn lần thứ hai thiệt thòi. Cô nương không cần giả bộ nữa, vẫn là nhanh đi về đi. Bên trong dãy núi Dạng Phong mênh mông, nhưng mà Vương Sung thanh âm bốn phía chung quanh vang vọng, nhưng thật lâu đều không nghe thấy đáp lại. Vương Sung bước chân dừng lại, không từ quay đầu lại, chỉ thấy Tống Du Nhiên sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất hạ không nhúc nhích, ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Thân hạ từ lâu là một mảnh vết máu. Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt, rốt cuộc biết lần này cũng không phải là lừa hắn. Vèo, Vương Sung áo bào rung động, vội vã bay vọt quá khứ, đồng thời đem một viên trứng bổ câu to nhỏ, óng trắng như tuyết đan dược, đút vào thiếu nữ trong miệng, sau đó lại vượt qua một luồng cương khí, thay nàng chữa thương, là ngươi đã cứu ta. Không biết qua bao lâu, Tống Du Nhiên rốt cục chậm rãi tỉnh lại, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hừm, ngươi chịu nội thương rất nặng, ta đã thay ngươi ăn dưỡng được rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói, nghĩ tâm sự, lòng có chút không yên nói. Cảm ơn ngươi, Tống Du Nhiên nói lên từ đáy lòng, trong ánh mắt xẹt qua một tia áy náy. Tuy rằng bản ý của nàng chỉ là nghĩ dẫn Vương lao ra, cũng không có ác ý gì, nhưng dù sao mình lừa hắn. Chờ một lát, ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, tựu có thể đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nghe thấy Vương Sung, Tống Du Nhiên cũng không hề tức giận. Nếu như là lão tiền bối, nàng nhất định kính sợ có phép. Thế nhưng thiếu niên ở trước mắt, xem ra cùng nàng tuổi tác xấp xỉ, Tống Du Nhiên nhất thời còn sâu hơn đến tương đối hiếu kỳ. Tống Du Nhiên đánh giá Vương Sung bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, con người nơi sâu xa tựa hồ xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Ngươi đang tìm tên hộ vệ kia, đúng không? Vừa lúc đó, Tống Du Nhiên đột nhiên lên tiếng. Hả? Vương Sung nhíu nhíu mày, quay đầu lại, hì hì, phong máy móc giấu giếm. Kinh vĩ vạn võ, ngươi là Thanh Dương công tử, Tông Thủy Vân, đúng không? Tống Du Nhiên đột nhiên cười nói, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Tuy rằng trong miệng nói, đúng không? Nhưng vẻ mặt nàng tựa hồ từ lâu chắc chắc Vương Sung thân phận. Ngoặc kép chấm than, Vương Sung vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời ngây dại. Hắn đã nói rồi, Tống Du Nhiên thương thế một tốt tựu phải rời đi nơi này. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng nhìn Tống Du Nhiên một bộ, ta biết tổng ngươi rồi, ngươi không che giấu nổi ta, vẻ mặt Vương Sung lập tức phản ứng lại. Thiếu nữ này hiển nhiên hiểu lầm cái gì, đem mình cùng một cái nào đó người trong võ lâm Thanh Dương công tử Tông Thủy Vân liên hệ ở cùng nhau, bị ta đoán trúng đúng không? Tống Du Nhiên một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, ở cùng Vương Sung giao chiến bên trong, cảm giác mình chiếm được thượng phong. Trong giới tông phái đều nói, Thanh Dương công tử Tông Thủy Vân đọc nhiều sách vở, kinh vĩ vạn võ, bất luận chính tà, tất cả võ công cực kỳ kẽ hở đều rõ như lòng bàn tay. Một chút là có thể biết nhược điểm của đối phương vị trí. Nhưng mà trời sinh cửu dương thiếu một, cứ việc thiên phú hơn người, nhưng võ công nhưng không cao. Nhân hắn loại này năng lực đặc thù, bị xưng trong giới tông phái xưng là thiên hạ tứ công tử đứng đầu. Hơn nữa hắn làm việc khiêm tốn, chưa bao giờ làm sao cùng các đại tông phái lui tới. Vì lẽ đó hành tung quỷ bí, hầu như không có người nào biết hắn. Duy nhất có thể để hắn phân rõ chính là hắn bên người tên kia võ công cực cao hộ vệ. Người cùng hắn thất lạc đúng không? Người ở nơi này không đi chính là vì chờ hắn. ta đoán chúng. Nói xong lời cuối cùng, Tống Du Nhiên cười lên, người kỳ quái này cũng thật là không có tình người. Bất quá càng như vậy, nàng thì càng nghĩ muốn đoán được thân phận của đối phương. Vừa rồi nàng nghĩ đến rất lâu, mới rốt cục liên tưởng đến Vương Dung thân phận, Thanh Dương công tử Tông Thủy Vân. Hai người thật sự là quá giống, một dạng biết điều, một dạng thần bí, một dạng không có tình người. Hơn nữa chỉ dùng dăm ba câu là có thể chỉ đạo đối phương lấy yếu thắng mạnh, đánh đổ đối thủ lợi hại. Quan trọng nhất là hai người một dạng trẻ tuổi, thật sự quá trẻ tuổi. Một bên khác, Vương Dung không nói gì, chỉ là ánh mắt chuyển động một chút. Thú vị, Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Hắn chuẩn bị gần như tự đem cô bé này đuổi đi, nhưng là bây giờ chậm rãi có chút hứng thú. Hết sức hiển nhiên, nàng nhận lầm người, thế nhưng vẫn thật không nghĩ tới, trong giới tông phái lại còn có không khác mình là mấy người. Hơn nữa xem ra đối phương giống như chính mình, dăm ba câu liền có thể lấy chỉ đạo một người đánh bại so với mình đối thủ càng lợi hại. Ta cũng không có nói như vậy. Vương Dung lạnh nhạt nói, ha ha, biết người không nghĩ để người ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Tống Du Nhiên danh mãnh hướng Vương Dung nháy mắt một cái. Bất quá công tử, hiện tại Đại La Tiên cung xuất thế, một khối này ngư long hỗn tạp, các phe thế lực rất nhiều. Công tử độc thân một người, e sợ cũng không phải sao toàn bộ. Không bằng cùng ta đồng thời đi vào chính khí minh, vừa đến có chúng ta chính khí minh che chở, cũng không ai dám đối với công tử ra tay, công tử cũng an toàn rất nhiều. Mặt khác, chúng ta chính khí minh nhân số đông đảo, nói không chắc cũng có thể trợ giúp công tử tìm tới ngươi tên hộ vệ kia. Tống Du Nhiên ánh mắt sáng như tuyết, cực lực cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi. Thanh Dương công tử tuy rằng võ công không cao, thế nhưng đọc nhiều sách vở, ở vào ngũ đại công tử đứng đầu, bất kỳ tông phái được hắn đều có thể rất lớn tăng cao thực lực. Chỉ là hắn tùy ý gọi quay lại vài câu, nói không chắc là có thể để trong tông phái đệ tử thực lực tăng cao mấy tiết. Trong giới tông phái không biết có bao nhiêu tông phái nghĩ muốn mời chào hắn đến cửa của mình. Trong phái, Tống Du Nhiên cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở đây gặp phải vị này thần bí Thanh Dương công tử. Nếu như nghĩ biện pháp đem vị này Thanh Dương công tử dẫn kiến đến trước mặt trưởng lão, đồng thời để hắn gia nhập chính khí minh, vậy tất nhiên sẽ đối với toàn bộ liên minh có trợ giúp cực lớn. Vương Dung không nói gì, chỉ là làm bộ suy tính vẻ mặt. Ta biết công tử yêu thích tìm u tham mật, hiện tại Đại La Tiên Sơn đã xuất thế, đến thời điểm ta có thể để minh bên trong cao thủ dẫn dắt công tử cùng đi thăm dò Đại La Bảo Tàng. Tống Du Nhiên nhìn Vương Dung, ý động, dáng vẻ. Lập tức bỏ thêm một thanh kình đạo, toàn bộ giới tông phái đều biết Thanh Dương công tử đối với trong giới tông phái sự tình không có hứng thú. Nhưng một mực yêu thích bái phỏng danh sơn đại xuyên, cùng với trong giới tông phái các loại nguy hiểm truyền thuyết nơi Thanh Dương công tử đột nhiên xuất hiện ở đây, tỏ rõ là hướng về Đại La Tiên Sơn bảo tàng đi. Nghe được Đại La Tiên Sơn bốn chữ, Vương Dung trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là đang suy nghĩ, thế nhưng Tống Du Nhiên nói ra mấy chữ này lập tức khiến trong lòng hắn rất là ý động. Không quản kiếp trước hay là kiếp này, giới tông phái đều khoảng cách ta cực xa, khó được gặp gỡ, không bằng đơn giản cùng với nàng đi đi dạo. Thứ nhất có thể hiểu rõ giới tông phái tình huống, thứ hai nhớ tới trận đồ lão nhân nói quá, sư phụ đại địch chính là chính khí minh minh chủ, trước tiên chui vào tra xét một chút địch tình cũng tốt. Hơn nữa cũng có thể tra xét một chút Đại La Tiên Sơn hư thực. Dị vực vương đích danh xưng tuy rằng ở thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, nhưng ở trong giới tông phái nhưng hoàn toàn khác nhau. Triều đình cùng giới tông phái chính là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Hai cái lẫn nhau trong đó thiếu có gặp nhau. Vì lẽ đó Vương Dung lấy Thanh Dương công tử thân phận phản mà sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Cũng tốt, Vương Dung rốt cục nhả ra nói. Quá tốt rồi, Tống Du Nhiên nghe vậy, lập tức mạnh mẽ nắm lại nắm đấm, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ phía sau, Vương Dung thu thập thỏa đáng, tự đồng thời theo Tống Du Nhiên hướng về chính khí minh căn cứ điểm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,